Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, giống nhau như đúc. Juventus đám cầu thủ đều muốn hỏng mất, đều khoảng cách này, Misimovic vậy mà lại tới một cước thẳng nhét cầu. Hắn đây là sẽ chỉ thẳng lấp sao? Cannavaro lần nữa đối mặt cước này thẳng nhét cầu, bởi vì khoảng cách gần vừa đủ. Hắn thậm chí không kịp hướng về phía trước nghênh đón cắt bóng. Liền nhìn thấy Vinh Quang cùng Lucas hai người lần nữa giao nhau vị trí chạy. Nhìn chằm chằm Vinh, Cannavaro ở trong lòng nhắc nhở mình. Hắn ánh mắt cũng một mực khóa ổn định ở Vinh Quang trên thân. Hoặc là xác thực tới nói, là khóa chặt tại Vinh Quang trên chân. Hắn mật thiết nhìn chăm chú lên Vinh Quang chân. Chỉ cần Vinh Quang đem bóng đá lội ra ngoài, hắn lập tức liền sẽ theo sau. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho Vinh Quang chạy mất. Nhưng là một giây sau, hắn liền sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì Vinh Quang không có sờ cầu, hắn từ bóng đá bên trên chạy tới. Cùng lúc đó, Lucas cũng từ phía sau hắn nhảy qua bóng đá. Không có sờ cầu, ai cũng không có sờ cầu. Đây là, lại chạy không ra sao? Bóng đá từ thân thể của hắn mặt khác một bên lăn đi. Nhưng là bởi vì tất cả tinh lực đều để trên người Vinh Quang, Cannavaro lúc này đã không có khả năng lại đối bóng đá làm ra phản ứng gì. Nhưng hắn không khống chế được chân của mình, lại còn có thể khống chế cổ của mình. Cho nên hắn quay đầu nhìn về phía Vinh Quang. Hắn thấy được cái thứ nhất ném cầu lúc một màn kia. Bất quá lần này hắn đứng ở Thuram thị giác, mọi chuyện đều tốt giống như là lặp lại. Hắn cúi người tại Thuram trên thân, thấy được cái thứ nhất cầu là thế nào rớt. Vinh Quang vòng qua hắn về sau biến hướng ngoặt vào, sau đó đuổi kịp bóng đá, theo sát lấy hắn cấp tốc đem bóng đá hướng bên cạnh một phần. Đối với Vinh Quang cái này phi thường nhanh chóng một cước chuyền bóng, Juventus cầu thủ đều chưa kịp phản ứng bởi vì thật sự là quá nhanh. Bọn hắn còn tưởng rằng Vinh Quang lấy được banh về sau muốn dẫn cầu lại hướng phía trước. Hoặc là trực tiếp sút gôn. Nào nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại truyền trúng rồi. Tiểu tử này hôm nay là truyền bên trong truyền nghiện đi. Như thế tự tư một người. Làm sao lại như thế khẳng khái. Vinh truyền bên trong. Đã chạy đến trung lộ Lucas đối mặt Vinh Quang truyền tới bóng đá. Cũng không có giảm tốc. Cũng không có tính toán ngừng cầu, mà là tại chạy bên trong, trực tiếp duỗi chân trái đâm một cái, liền đem Vinh Quang truyền tới bóng đá trực tiếp đâm vào cầu môn. Mà Abiati quay người lại nhào đã chậm, khi hắn bổ nhào thời điểm, bóng đá đã sớm bay vào cầu môn. Hắn cũng là không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà như thế quả quyết. Liền truyền bóng, vừa mới tiếp vào cầu liền truyền bóng, một điểm điều chỉnh đều không có. Cái này tiết tấu để Abiati vội vàng không kịp chuẩn bị. Thứ ba cầu, Lucas Sutton, hắn tại trận đấu này bên trong hoàn thành hat-trick. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, Bayern Munich liền đã 3-0 dẫn trước Juventus. Đơn giản khó có thể tin. Đây quả thật là lúc trước bị cho rằng trạng thái không tốt Bayern Munich sao? Marcel Lep trước tiên vung tay hô to. Nhưng là còn lại sướng ngôn viên lại sửng sốt một chút, cầu vậy mà lại tiến vào. Quả cầu này, nhìn thật sự là nhìn quen mắt. Chẳng phải là cái thứ nhất cầu phiên bản sao? Chẳng lẽ cái thứ nhất cầu không phải vận khí? Kinh ngạc không chỉ có riêng là sướng ngôn viên nhóm, còn có ở đây tất cả fan bóng đá, Juventus huấn luyện viên cùng cầu thủ, cùng trước máy truyền hình ức vạn người xem. Chúng ta nhìn thấy cái gì? Chúng ta xuyên qua sao? Xuyên Việt về đến hơn nửa hiệp. Cái này mẹ hắn không phải hơn nửa hiệp cái kia dẫn bóng sao? Đây không phải bị sướng ngôn viên cùng chuyên gia khen ngợi nhóm lời thề son sắt cho rằng là dựa vào vận khí hồ che phủ đi dẫn bóng sao? Nếu như là vận khí, làm sao có thể đồng dạng vận khí đến hai lần? Những đài truyền hình khác tiếp sóng trận đấu này khen ngợi nhóm có không ít người đều ở thời điểm này sáng suốt ngậm miệng, bởi vì một màn này để bọn hắn rất bình thường xấu hổ. Cái này nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, Bọn hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nói lời còn không xa lắm. Tất cả mọi người ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Cả đám đều nói rất khẳng định Bayern Munich cái thứ nhất cầu là vận khí tốt. Kết quả nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, mặt của bọn hắn liền bị đánh. Hai cái dẫn bóng giống nhau như đúc, là vận khí sao? Nhiều nghịch thiên vận khí cũng không thể nào làm được. Cái này tất nhiên là thiết kế tỉ mỉ qua. Mặc dù không biết bọn hắn là làm sao làm được, nhưng bọn hắn đã làm được. Hiện thực liền bày ở trước mặt bọn họ. Không phải do bọn hắn không tin. Vinh quang, Lucas cùng Misimovic ba người lại đang ôm nhau. Ba cái dẫn bóng, Lucas hoàn thành hat-trick, Vinh quang hoàn thành trợ công hat-trick, mà Misimovic thì hoàn thành xúi dục tiến công hat-trick. Tất cả đều vui vẻ a. Còn lại Bayern Munich đám cầu thủ cũng nhao nhao xông lên cùng bọn hắn chúc mừng dẫn bóng. Thấy được cái này dẫn bóng về sau, tất cả mọi người trong lòng kia một điểm cuối cùng hoài nghi cũng đều tan thành mây khói, có thể hoàn toàn phỏng chế dẫn bóng, tuyệt đối không thể nào là vận khí tốt che phủ đi. Đây chính là bọn họ cố gắng kết quả. Tại ghế dự bị trước, Bayern Munich dự bị cầu thủ đều tại thỏa thích chúc mừng. Duy chỉ có Roy Macaay không có làm như thế. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem sân bóng bên trong chúc mừng dẫn bóng tổ ba người. Hắn cảm thấy thế giới này đột nhiên trở nên rất bình thường xa lạ. Đây không phải hắn chỗ sinh sống 30 năm thế giới. Dạng này dẫn bóng làm sao lại không phải che phủ đi đây này. Dạng này dẫn bóng làm sao có thể là có thể chính xác khống chế. Bọn hắn là làm sao làm được. Nhưng nhất làm cho Roy Macaay khiếp sợ là vì cái gì bọn hắn làm được? Đây là hắn tối không nghĩ ra địa phương. Lúc trước hắn vẫn cảm thấy Vinh Quang vận khí tốt, mà mình vận khí chênh lệch. Nếu như không đúng vậy, giải thích thế nào phát sinh ở Vinh Quang cùng trên người mình rất nhiều chuyện. Vì cái gì như thế một cái lần thứ nhất đổ bộ châu Âu giới bóng đá tiểu tử thuê đi ra cái thứ nhất. Mùa giải liền có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Vì cái gì lần thứ nhất tham gia Champions League, liền có thể trở thành Champions League xạ thủ tốt nhất? Vì cái gì mình bản mùa giải tại Bayern Munich có nhiều như vậy ra sân cơ hội? Sút gôn số lần cũng không ít, nhưng dẫn bóng chính là lác đác không có mấy. Bởi vì Vinh Quang vận khí tốt hơn chính mình a. Nhưng là hiện tại, liền xem như dùng vận khí lấy cớ này, Roy Macaay đều có chút không thuyết phục được mình. Đây là đơn giản vận khí tốt liền có thể giải thích sao? Nhưng vì cái gì hắn có thể làm được, mà mình không thể? Roy Macaay không nghĩ ra. Hoàn mỹ thủ tú, Lucas Sutton, hat-trick. Hắn đang đại biểu Bayern Munich chỗ đánh trận đầu chính thức trong trận đấu liền hoàn thành hat-trick. Mặc dù ba cái dẫn bóng không có sai biệt, nhưng hắn vẫn là hiện ra mình tại cầu môn trước khứu giác. Marcel Lep đang vì Lucas Sutton gieo hò. Xong quên hết rồi, trước đó hắn cũng phê bình qua Margot để Lucas Sutton ra sân, mà không phải để Roy Macaay ra sân. Cách làm không chỉ có là Marcel Lep, còn lại sướng ngôn viên cũng đều tại hô to Lucas Sutton danh tự. Trong lúc nhất thời, Lucas dạng này phát âm đang giải thích trên ghế liên tiếp. Tất cả mọi người tại vì hoàn thành hat-trick Lucas Sutton hát bài hát ca tụng. Đây chính là bóng đá. Làm ngươi biểu hiện không tốt thời điểm, mọi người liền đều mắng ngươi. Mà khi ngươi biểu hiện tốt thời điểm, những cái kia mắng ngươi người sẽ trước tiên vì ngươi hát bài hát ca tụng. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Tại thế giới bóng đá bên trong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đương nhiên cũng có sướng ngôn viên đang vì Lucas Sutton gieo hò sau khi đột nhiên nhớ tới Roy Macaay. Đáng thương người Hà Lan. Tại bị Vinh gạt ra chủ lực vị trí về sau, lúc đầu coi là Pizarro thụ thương là hắn cơ hội, nhưng là bây giờ xem ra Pizarro thụ thương cũng không có hắn cơ hội. Roy Macaay nếu là nghe được, khẳng định sẽ phun máu 3 lần. Bất quá vị này sướng ngôn viên nói cũng không sai. Nếu như Lucas Sutton tại trận đấu này mà biểu hiện hỏng bét, như vậy tại Pizarro cùng Santa Cruz đều thụ thương tình huống dưới, Roy Mackay cơ hội liền đến. Nhưng hôm nay Lucas Sutton hoàn thành hat-trick. Còn có mấy người nhớ kỹ Roy Mackay. Margot tại cùng ghen chúc mừng xong dẫn bóng về sau. Cũng thở dài một hơi, Lucas Sutton biểu hiện không để cho hắn thất vọng. Cũng giảm bớt trên người hắn áp lực. Trước đó hắn để Lucas Sutton thay thế thụ thương Pizarro xuất ra đầu tiên quyết định. Làm hắn tiếp nhận áp lực cực lớn. Rất nhiều người nghi vấn hắn làm là như vậy bởi vì hắn cùng Roy Mackay quan hệ trở mặt. Hắn làm là như vậy thà rằng đội bóng thua cầu. Cũng muốn trừng trị Roy Mackay. Nhưng nếu như hắn thất bại, quyết định của hắn liền sẽ trở thành hắn tan học trọng yếu quả cân. May mắn, hắn cực đúng rồi. Lucas Sutton tựa như hắn trong huấn luyện biểu hiện như thế. Là một cái đáng tin cậy cầu thủ. Có biểu hiện như vậy, tin tưởng sau trận đấu sẽ không còn có người nghi ngờ quyết định này của hắn. Lại càng không có nhiều ít người vì Roy Mackay kêu oan. Kẻ thất bại cũng chỉ xứng đạt được đối xử như vậy. Margot cũng sẽ không đồng tình Roy Mackay. Bởi vì hắn biết rõ. Nếu như lần này là hắn thua. Như vậy tất cả phát sinh trên người Roy Mackay sự tình liền sẽ chuyển mà xuất hiện tại trên người. Mình, đây là chức nghiệp bóng đá tàn khốc một mặt. Làm một huấn luyện viên. Người nhất định phải thanh tẩy những cái kia bất lợi cho tương lai của ngươi người. Đường Lucas Sutton đánh vào cái thứ ba cầu thời điểm, Capello ngược lại không có kích động như vậy. Hắn đứng tại bên sân, hai tay hoàn ngực, cứ như vậy đứng đấy. Tấm lấy trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa. Nhìn không ra hắn đối với cái này địa cầu đến tột cùng là ý tưởng gì. Mà ở trong lòng, Capello thở dài, không phải vận khí. Đây là rất cao siêu khống chế bóng kỹ xảo. Bọn hắn hoàn mỹ thực hiện loại kia chỉ có thể tồn tại ở trong đầu vọng tưởng. Đây thật là quá thần kỳ. Bọn hắn khẳng định là bỏ ra rất bình thường gian tân cố gắng. Hao tốn thời gian rất lâu mới làm được. Đã như vậy, thua tại dạng này dẫn bóng hạ. Tựa hồ cũng không có gì tốt tiếc nuối. Đương nhiên, Capello coi như không muốn nhận thua. Cũng không cách nào. Đội bóng đều lạc hậu ba cái cầu. Cái này muốn làm sao truy? Hiện tại đội bóng sĩ khí rất hạ. Có thể không tiếp tục ném cầu cũng không tệ rồi. Còn đang suy nghĩ cái gì nghịch chuyển? Đừng đùa rồi. Liền ngay cả Cannavaro đều có chút thất hồn lạc phách vậy mà không phải che phủ đi. Vậy mà thật là có dự mưu. Vậy mà có thể phục chế. Bọn hắn là làm sao làm được? Dạng này cầu vậy mà đều có thể phục chế. Có Cannavaro loại phản ứng này không ít người, nhất là tại Juventus trong đội. Khi bọn hắn phát hiện đối phương vậy mà có thể lặp đi lặp lại nhiều lần dùng một chiêu này đến dẫn bóng thời điểm, bọn hắn cầu thắng ý chí tự nhiên sẽ bị suy yếu. Cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, khóc lóc om sòm lan lộn cầu nguyệt phiếu a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.